Sống cùng vạn tuế, chương 792. Lê hoa thể, dê con thể, sao thể. Góc truyện audio.com. Đối với cái gọi là học thuật trao đổi, thật ra thì không chỉ có là Long Đằng công ty bên này coi trọng, đối phương những thứ kia chuyên gia giáo sư càng thêm khẩn trương, một là công phu tiểu tử uy danh ở chỗ này, Long Đằng công ty các khoa học kỹ thuật lĩnh vực đều xa xa vượt lên đầu thế nhân, chuẩn bị không tốt, thân là chuyên gia giáo sư bọn họ, dựa vào sinh tồn thanh danh thì phải đập, hai là cho dù ở đến đây tham gia học thuật trao đổi khoa học ra ở bên trong, các lĩnh vực bất đồng, mỗi người tư tưởng cũng bất đồng, vô cùng khó có thể chỉnh hợp ở chung một chỗ, thậm chí có chút ít hay là mâu thuẫn đối địch quan hệ. 3. Vấn đề lớn nhất là đến đây tham gia học thuật trao đổi nhân viên ở bên trong, sinh phản bội, một chút nhân viên nghiên cứu ở đi thăm Long Đằng công ty biểu diễn bộ phận thành quả sau thế nhưng càng hơn, khuynh hướng Long Đằng công ty bên này, cảm thấy như vậy khoa học kỹ thuật, đồ ăn chân chính khoa học kỹ thuật thành tựu. Cũng có một số người tương đối yêu quý danh tiếng, sợ biện luận thua, sau này không cách nào đặt chân, quyết định bàng quan. Trung lập người cũng có bộ phận. Dĩ nhiên, giống như quyết tâm vặn ngã Long Đằng công ty, mượn đánh bại công phu tiểu tử thượng vị dã tâm nhà, lại càng nhiều không kể xiết. Chỉ cần bác bỏ công phu tiểu tử, thì ra là cho dù là ở khoa học kỹ thuật giới hoàn toàn không có kiến thụ bình thường viện sĩ, tin tưởng cũng sẽ trở thành thế nhân xem con mắt. Giới khoa học trải qua hơn 10 ngày hội nghị thảo luận, cuối cùng làm ra một cái quyết định. Bọn họ quyết định phái ra chút ít đại biểu cùng Lục Minh biện luận. Dùng quân tiên phong thử dò xét một chút hư thật, danh đường tựu kêu là khoa học lĩnh vực sơ cấp biện chứng có. Cái này quân tiên phong cũng không phải là đơn giản, khẳng định cũng có nhất định thực lực, chỉ là bọn hắn vô cùng giàu hoạt làm một cái ẩn danh biết, nói cách khác bọn họ không đối ngoại công khai tên, mọi người đô thống một mạc ngồi thành một mảnh thay phiên nói. Như vậy cho dù là thua, đối với bọn họ người mà nói cũng thanh danh không tổn hao gì. Một khi thắng, bọn họ có thể lập tức nhảy ra, lấy cá nhân đích danh dự thừa thắng xông lên. Đối với cái này loại vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn đứng thẳng trinh tiết bia phường hành động, Lục Minh đồng học trong lòng là khinh bỉ, nhưng hắn cũng không phản đối, dù sao đối phương kế hoạch dù thế nào giảo hoạt đối với hắn mà nói hay là một cái dạng. Có thực lực không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, hơn nữa địch nhân vượt qua giảo hoạt, vượt qua lợi dụng sơ hở, dân chúng sẽ đối với bọn họ vượt qua ghét, bản thân một khi thắng lợi cái kia càng lộ vẻ chân tài thực học. Được rồi, ta tiếp nhận muốn mời, xuất tịch tham gia các ngươi chính là cái kia cái gì biện chứng có. Lục Minh đối với đến đây muốn mời mấy cái đại biểu như thế đáp lại. Ngươi còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị, nhớ kỹ, ở nhận được chúng ta đồng ý phía trước ngươi không thể tự tiện hướng ra phía ngoài giới công khai chúng ta biện luận nội dung. Bởi vì những thứ kia cũng là khoa học nghiên cứu và thảo luận, chúng ta hẳn là được hưởng kiến thức quyền tài sản. Trong đó có một đại biểu mang một ít cảnh cáo giọng hướng về phía Lục Minh nói một lần câu. Thật to gan, thiếu gia, muốn đem thằng ngốc này dưa ném xuống sao? Lãnh Khốc Nam hai số đưa tay lên, đem tên kia tựa như sách con gà con loại nói lên. Chỉ bằng hắn, còn vọng tưởng dùng ý. Góc truyện audio.com, chí tới tả hữu Lục Minh quyết định, cái gì khoa học nghiên cứu và thảo luận tri thức gì quyền tài sản, thật ra thì cũng là lấy cớ đơn giản chính là thua sợ mất mặt không dám để cho Lục Minh công khai. Loại tâm thái này, đừng nói đang ngồi cũng là quan trường, thương trường, khoa học kỹ thuật thượng đại như người, chính là một chí lực thất bại trẻ đần độn, cũng có thể hiểu. Trường lão cùng Lô lão cười khổ, bọn họ đột nhiên cảm giác được ủng hộ Lục Minh tham gia cái này biện luận đại hội có chút lãng phí thời gian, có như vậy thời gian, không bằng phóng giả cho Lục Minh tiểu tử này nghỉ ngơi một đoạn. Lý lão cùng Trần lão vô cùng căm tức. Bọn họ không có đời sau, đều thị Lục Minh vì mình hậu bối, so sánh với ruột thịt cháu trai còn muốn thương yêu. Vừa nhìn đối phương như thế vô sỉ cực kỳ chán ghét, may là hai lão công phu hàm dưỡng thật tốt, nếu không, cũng muốn đứng lên giận dữ mắng mỏ đối phương vô sỉ. Nếu như sợ để lộ bí mật cái gì nghiên cứu khoa học còn tới Hồng Kông chuyện gì. Tới nơi này muốn trộm sư không nói, còn giả dạng làm chuyên gia. Bọn người kia cũng không muốn nghĩ, ở Lục Minh cái này công phu tiểu tử trước mặt trước, bọn họ những thứ kia ăn no dỗi việc không có chuyện làm chuyên gia giáo sư, những thứ kia không có chút nào thành công viện sĩ, căn bản ngay cả cái rắm cũng không phải là. Bọn họ nếu có khả năng, bản thân nghiên cứu kim khí khinh những thứ kia mới nhiên liệu đi còn tới Hồng Kông nghiên cứu và thảo luận biện luận chuyện gì. Mặc dù trong những người này, có chút ít khoa học gia, là ôm học tập cùng trao đổi chính xác tâm thái đến đây Hồng Kông. Nhưng, nhiều hơn người là muốn mượn Long Đằng công ty thành danh. Muốn mượn công phu tiểu tử thành danh, nếu như sớm biết chuyện có thể như vậy Dương, như vậy Lý lão cùng Trần lão, là tuyệt đối sẽ không ủng hộ những tục nhân này quấy rầy Lục Minh cuộc sống. Những người này, căn bản là mét côn trùng một loại tồn tại, hưởng thụ quốc gia lớn chi, nghiên cứu phương diện hoàn toàn không có kiến thụ, còn dính dính tự nhiên hỉ tự cho là đúng. Ngày thứ hai, Đại Công báo, Minh báo, Quả táo Nhật báo, Tinh đảo Nhật báo chờ một chút báo chí tựu ra phát hiện ra trên diện rộng trang báo. Càng là vô sỉ, ta cho là, ở công phu tiểu tử trước mặt trước, bọn họ thậm chí không có tư cách nói kiến thức hai chữ này, chẳng lẽ bọn họ cho là hôm nay là ngày ca tháng tư sao? Đùa bỡn tâm cơ không phải là không thể được nhưng thỉnh không nên coi chúng ta cũng là đứa ngốc được không? Tình đảo biên tập nhịn thật lâu, hạ bút cay độc vô cùng, không chút lưu tình. Một cái khoa học nhân viên càng hơn, hẳn là chôn lĩnh vực của mình nghiên cứu, mà không phải giống như có những tiểu minh tinh giống nhau xuất đầu lộ diện, gãi chuẩn bị tư thế dung nhan. Nếu như mấy cái đại biểu đến Long Đằng công ty đi thăm, sẽ nhìn thấy loại này chính xác vừa lý tính nghiên cứu thái độ, ở nơi đâu, hội tụ rất nhiều trên thế gian không có tiếng tăm gì rồi lại thực lực phàm khoa học nhân viên. Bọn họ không phải là khoa học tay cự phách nhưng đối với tạo phúc loài người, nhưng vẫn cống hiến khó có thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật lực lượng, thôi động xã hội dương, rồi hãy nói, cho dù là công phu tiểu tử, một cái thế gian tuyệt vô cận hữu đích thiên tài, ngay cả hắn cũng không dám thư giãn nghiên cứu của hắn. Nếu như hắn nguyện ý, hắn phải thế gian tối đẹp mắt siêu sao, nhưng hắn lựa chọn là không. Góc truyện audio.com là quay phim cùng diễn xuất mà là nghiên cứu cùng chế tạo, say mê cho khoa học kỹ thuật khắc phục khó khăn, thậm chí không có biện pháp trừ không đi nói yêu thương, làm việc như vậy thái độ mới thật sự là nghiên cứu khoa học nhân viên A. Những thứ kia lấy lòng mọi người người thật nên xấu hổ một chút mới đúng. Đại Công báo không có chửi đồng, mà là dùng một loại đối lập ám phúng sắc thái càng đậm. Hiện tại có thể tiên đoán được kết quả, nếu như biện chứng xảy ra tịch cũng là người như vậy viên, bọn họ thua định cá nhân ta 100% ủng hộ công phu tiểu tử. Mình báo Kim lão gia từ tự mình bàn thảo tỏ vẻ ủng hộ Lục Minh. Ta không muốn nói cái gì, một đám nhảy nhót tiểu sửu, bọn họ ngay cả cho công phu tiểu tử sách giày đều không xứng với. Đồng hồi báo tỏ vẻ mặc kệ có loại này đại biểu. Được rồi, cái gì chuyên gia giáo sư nhảy ra lăng xê danh tiếng cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Đây là Quả táo Nhật báo bình luận, các quốc gia truyền thông đối với đại biểu nói biện chứng trong hội cho không thể công khai, kẻ khả nghi kiến thức quyền tài sản chuyện cũng rối rít bình luận. Mặc dù có số ít người ủng hộ tỏ vẻ muốn tôn trọng kiến thức quyền tài sản vân vân. Nhưng càng nhiều là truyền thông, vẫn cảm thấy hẳn là công khai. Cái này biện chứng có chịu khai là chuyện gì? Khiến cho thần bí như vậy, nếu như không muốn người khác biết vậy thì len lén lúc tìm được tiểu tử biện luận, bọn họ như vậy long trọng là vì sao cố? Hiện tại sao Hương Giang dư luận xôn xao, còn nói không thể công khai, rõ ràng chính là trong lòng có quỷ, sợ thất bại. Trải qua truyền thông giễu cợt trêu chọc một phen sau, lại có đại biểu đi ra ngoài nói chuyện. Nếu như nội dung không liên quan đến có những kiến thức quyền tài sản, như vậy chúng ta có bỏ phiếu quyết định công khai. Cứ như vậy, truyền thông vừa bắt được điểm này, hung hăng phê bình một phen. Các vị chuyên gia, các vị giáo sư, các vị viện sĩ cùng các vị đại biểu thỉnh nhớ được công phu tiểu tử cũng có bỏ phiếu quyền lợi. Dĩ nhiên, hắn chỉ có một phiếu vé, các ngươi tiếp tục không nhìn ý nghĩ của hắn sao? Truyền thông nhóm cười nhạo khoa học kỹ thuật giới người không có trưng cầu công phu tiểu tử bất cứ ý kiến gì, hoàn toàn là bản thân nội bộ quyết định, như vậy cũng quá bá đạo sao? Chẳng lẽ bọn họ sợ kiến thức quyền tài sản bị xâm, mà công phu tiểu tử nghiên cứu thành quả có thể tùy ý tao đạp? Đây là một vấn đề nghiêm trọng, chúng ta cần phải bảo vệ nghiên cứu của chúng ta thành quả không bị tổn thất, đây là chúng ta lao động thành quả, làm sao có thể dễ dàng làm cho người ta đạo văn. Trừ phi Long Đằng công ty nguyện ý đối với lần này chịu trách nhiệm, một khi để lộ bí mật liền bồi thường chúng ta tổn thất, nếu không, chúng ta có quyền quyết định có hay không công khai. Có ngoan cố phái viện sĩ cường điệu không thể dễ dàng công khai, hơn nữa lấy ra đạo lý lớn. Ta là nói nếu như thật có những trị giá đắc long vọt công ty chú ý, học tập nghiên cứu khoa học kỹ thuật thành quả, Long Đằng công ty sẽ xem xét hợp tác trao đổi, đầu tư hoặc là thu mua, về phần bồi thường, như vậy lời nói vô căn cứ chuyện, thỉnh bọn họ đi tìm công ty bảo hiểm, chúng ta Long Đằng công ty không có cái này nghiệp vụ. Lục Minh như thế đáp lại. Đối với một chút ở có những lĩnh vực lấy được chút thành tựu tích nhân viên nghiên cứu mà nói, đây là một tin vui. Bởi vì nếu bọn, góc truyện audio.com. Họ biểu diễn, để cho Long Đằng công ty nhìn chúng tin tưởng nhất định có thể hết cùng lại thông. Ầm ầm một trận giao thiệp trải qua phản phục mở hội nghị, khoa học lĩnh vực sơ cấp biện chứng biết rồi tạm thời quốc hội chủ tịch Bảo Uy Nhĩ, hắn ở trưng cầu toàn thể thành viên bỏ phiếu quyết định sau, hướng truyền thông tuyên bố. Chúng ta đồng ý công khai biện chứng biết rồi nội dung, đồng thời hoan nghênh truyền thông tham dự. Nhưng là, như vậy công khai, đối với chúng ta thành viên ở bảo vệ mình thành quả phương hướng tạo thành biện luận tính chướng ngại, có thể có bọn họ có thể đầy đủ chứng minh một loại sự vật, nhưng không cách nào công khai chứng cớ, không cách nào hoàn toàn luận cũng công phu tiểu tử, đây là một có thể đoán được chướng ngại, ta hy vọng tất cả mọi người có thể hiểu. P.S. Các vị thư hữu, không vào được bình luận sách thỉnh đăng ký AP cái này địa chỉ chuôn phao. VN thử một chút, hoa hoa đổi mới tương đương. Ý tứ của hắn, ngay cả có chút ít chuyên gia, là có thể đánh bại công phu tiểu tử, nhưng bởi vì phải bảo vệ của mình nghiên cứu khoa học thành quả, không cách nào công khai, cho nên đối với nhất định đánh bại công phu tiểu tử quá trình có ảnh hưởng rất lớn. Cái này bảo uy nhĩ ngôn ngữ, để cho vô số dân mạng bề ngoài n cái ta xiết cái đi. Nhiều nhân chọn lựa cuộc so tài ở bên trong, có một tên gọi làm sao biết lòng ta bạn trên mạng hô to chịu không được loại này máu chó ngôn ngữ tiếp xúc chàng cảm ơn rất nhiều mệnh danh là ngươi tiện nhân này thơ tự do, bị, được đám bạn trên mạng cuồng nhiệt truy phủng tịnh xưng đây là kế trong truyền thuyết lê hoa thể, người nào động hoa của ta quần lót cùng trong truyền thuyết dê con thể từ buồm, sau vừa một cái thần tác sao thể. So với hoa quần lót mãnh liệt ám hiệu cùng trắng trợn hấp dẫn, sao thể lộ ra vẻ lớn mật vừa trực tiếp. Thi 1, không nghi ngờ chút nào bảo chủ tịch là trên thế giới tối tiện. Thi 2, buổi tối nghĩ cường bạo lỗ, cúc hoa hiện thô dưa chuột à tìm không được chẳng lẽ thật có người bảo vệ bảo chủ tịch chưa kịp rửa hoa cúc. Thi 3, tay rất muốn quất hắn xe buýt trường rút ra cái kia cậy mạnh tiện mặt. Thi 4, một cái tiện nhân người tiện nhân một đám tiện nhân khả năng còn có càng nhiều là tiện nhân. Thi 5, bảo chủ tịch hạ tiện là tinh khiết tiện nhân hạ tiện ta vẫn muốn đánh hắn đến nay chưa dứt tâm nguyện. Sao biết lòng ta vị này bạn trên mạng mặc dù nhất thời đại hỏa hoạn, để cho rất nhiều ký giả tranh nhau phỏng vấn, để cho rất nhiều nickname điên cuồng ủng hộ, nhưng hắn vẫn vô cùng khiêm nhường, tỏ vẻ của mình sao thể chủ yếu là thoát thai cho lê hoa thể cùng dê con thể, so với lê hoa thể cùng dê con thể chứa nhiều thần tác, hắn mặc cảm. Về phần trong truyền thuyết Lỗ Tấn Văn học tưởng gì, hắn nói muốn cũng không còn nghĩ tới. Lục Minh nghe nói lúc này, trận cười dữ dội. Mặc dù làm ầm ĩ, nhưng khoa học lĩnh vực sơ cấp biện chứng có vẫn đang là trì hoãn sau 2 tuần bắt đầu. Ở vô số truyền thông hiện trường trực tiếp trong, Lục Minh đem cùng lấy bảo uy nhĩ vì cái gì giới khoa học các đại biểu tiến hành toàn phương vị biện luận. Cách chương.